LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 612, ta có thể không nhìn quy củ. Thật đúng là đừng nói. Ta xem bọn hắn hai đoán chừng coi là cái này nhà nông tiểu viện cùng ven đường quán ăn không sai. Biệt lắm, còn tưởng rằng tiến đến liền có vị trí cho bọn hắn ngồi đây. Triệu chủ nhiệm nhi tử Triệu Minh Thị lúc này mở miệng nói ra, bọn hắn thật sự là đem nhà nông tiểu viện cho muốn quá đơn giản. Nơi này cũng không phải cái gì mọi người có thể đi vào ăn cơm. Không có đặt trước dù là có chỗ ngồi trống cũng sẽ không cho bọn hắn ngồi. Đây chính là nhà nông tiểu viện quy củ. Gia hỏa này cùng hắn cha Triệu chủ nhiệm không sai biệt lắm là một cái tính tình. Nói người khác thời điểm còn không quên khen một chút chính hắn. Câu nói này ý tứ kỳ thật liền là đang khen chính hắn lợi hại. Ngay cả loại này nhà hàng vị trí đều có thể đặt trước đến. Kỳ thật đặt trước vị trí cũng không cần tốn một phân tiền. Có cái cọng lông dùng. Đến nơi đây còn không phải ngay cả quý đồ vật đều không nỡ điểm. Cha, người có muốn đi lên hay không cùng Tô Thúc Thúc chào hỏi? Triệu Minh Thụy lúc này khắp khuôn mặt là xấu cười mở miệng nói ra. Triệu chủ nhiệm rất rõ ràng con trai mình trong miệng cái này, chào hỏi, là có ý gì? Vừa vặn thừa cơ hội này, đem vừa rồi tại nhà máy cửa ra vào thất lạc chàng tử cho tìm trở về. Thế là triệu chủ nhiệm lập tức đứng lên, vừa cười vừa nói, đi, ta đi theo đồng sự chào hỏi. Cha, ta đi chung với ngươi. Triệu Minh Thụy gia hỏa này cũng đứng lên. Hai cha con cứ như vậy không có hảo ý hướng Tô Minh hai cha con bọn họ đi tới. U, lão Tô ngươi làm sao cũng tới. Tới nơi này ăn cơm không? Triệu chủ nhiệm tới về sau. Cố ý giả bộ như một bộ kinh ngạc bộ dáng. Bất quá diễn kỹ này quả thật có chút sốc nổi. Tô Minh lập tức lật một cái bạch nhãn. Trong lòng mắng thầm. Cái này mẹ nó không phải nói nhảm à. Đến trong nhà ăn không phải ăn cơm cái kia chẳng lẽ lại vẫn là ăn xin sao? Tô Khải Sơn lúc đầu mở miệng liền muốn hồi một câu triệu chủ nhiệm ngươi cũng ở nha. Thật sự là quá khéo. Bất quá nghĩ một hồi vừa rồi triệu chủ nhiệm liền đã nói là hắn muốn tới nơi này ăn cơm. Nếu như nói như vậy không khỏi quá xấu hổ. Thế là Tô Khải Sơn liền trực tiếp mở miệng nói ra. Đúng nha, tới nơi này ăn cơm đây. Triệu chủ nhiệm liền chờ Tô Khải Sơn câu nói này đâu. Lập tức mở miệng nói một câu. Các ngươi tới nơi này ăn cơm không biết không có đặt vị trí đi. Khó mà làm được nha. Cái này nhà hàng có quy định. Nếu như không nói trước đặt trước vị trí mà nói. Ngươi là không có cách nào ở chỗ này ăn cơm. Cái này Tô Khải Sơn có chút xấu hổ. Biết rõ chỉ sợ là đặt trước không đúng chỗ đưa. Thế là liền mở miệng nói ra. Cái này ta cũng không rõ lắm. Lần đầu tiên tới nơi này ăn cơm. Ai nha, lão Tô, nơi này ngươi không đặt trước đó là không hành. Ngươi xem một chút, nơi này đều ngồi đầy. Căn bản liền không có vị trí là không. Triệu Minh Thụy lúc này cũng vừa cười vừa nói. Tô Thúc Thúc, ngươi sớm một chút nói với ta nha. Ta có thể tìm quan hệ giúp ngươi đặt trước cái vị trí. Thế nhưng là ngươi cái này quá đột ngột. Ta cũng không tiện giúp ngươi nha. Kỳ thật gia hỏa này căn bản liền là đang khoác lác bước. Hắn có cái cọng lông quan hệ. Vị trí của mình cũng là sắp xếp mấy ngày đội mới đặt trước đến. Bất quá cái này không quan hệ. Không trở ngại hắn ở Tô Khải Sơn trước mặt trang bức tìm cảm giác ưu việt. Triệu chủ nhiệm tiếp tục nói. Vậy thì thật là không có cách. Lão Tô ngươi vẫn là đổi một nhà đi. Ta nói cho các ngươi biết. Không có đặt đúng chỗ đưa. Cũng không tính chuyện xấu. Nơi này ăn cái gì chết quý. Nói bóng gió liền là nơi này ngươi căn bản liền ăn không nổi. Vẫn là mang theo con của ngươi đi nhanh lên đi. Tô Minh, Tô Khải Sơn nhìn một chút Tô Minh. Không biết nên làm sao bây giờ. Nếu quả thật giống triệu chủ nhiệm nói là như thế. Chỉ sợ bọn họ hai hôm nay thực sự đi. Tô Minh một mực đang bên cạnh mắt lạnh nhìn triệu chủ nhiệm hai cha con trang bức. Cuối cùng xem bọn hắn gắn xong. Kế tiếp nên Tô Minh. Leng keng. Chúc mừng ký chủ thành công phát động nhiệm vụ. Đánh mặt triệu chủ nhiệm. Nhiệm vụ tên. đánh mặt Triệu chủ nhiệm. Nhiệm vụ yêu cầu, ký chủ phụ thân đồng sự Triệu chủ nhiệm. Một mực đang chào phúng ký chủ phụ thân. Mời ký chủ lập tức ra tay hung hăng đánh mặt. Nhất định phải đánh bọn hắn hoài nghi nhân sinh. Nhiệm vụ thời gian, nửa giờ. Nhiệm vụ độ khó, 3 khỏa tinh. Nhiệm vụ ban thưởng, 30 tích phân, khe nằm. Vậy mà đến nhiệm vụ, Tô Minh cả người gọi là một kinh hỉ nha. Không nghĩ tới lúc này bất thình lình đến nhiệm vụ. Chẳng lẽ lại cái này Triệu chủ nhiệm hai cha con trang bức trang quá vụng về. Ngay cả hệ thống đều nhìn không được sao. Lúc này Tô Minh nhìn về phía Triệu chủ nhiệm hai cha con ánh mắt cũng không giống nhau. Phát hiện Triệu chủ nhiệm thật sự là quá đáng yêu. Đưa tới cửa cho mình đánh mặt. Hơn nữa còn để cho mình bạch kiếm lời tích phân. Không có so cái này còn thoải mái sự tình. Đối với trang bức đánh mặt loại sự tình này, Tô Minh thật sự là quá thông thạo. Hầu như không cần động não, trong lòng liền đã có một cái phi thường hoàn mỹ phương án. Thế là Tô Minh cười một chút, nói thẳng, cha, người đừng lo lắng, chúng ta không cần đặt trước vị trí. Đợi lát nữa tự nhiên sẽ có vị trí. Ha ha, Triệu Minh Thụy nghe xong câu nói này lập tức liền cười. Dùng một bộ nhìn dế nhụi ánh mắt nhìn xem Tô Minh. Mặc dù không bằng Tô Minh lớn hơn bao nhiêu, lại dùng phi thường lão thành giọng điệu nói ra. Người trẻ tuổi, lần đầu tiên tới nơi này đi. Nơi này cũng không phải ngươi có muốn hay không đặt trước vị trí sự tình. Đây chính là nhà nông tiểu viện nhà hàng quy củ. Mặc kệ người nào tới ăn cơm, đều nhất định muốn sớm đặt trước vị trí. Dù là ngươi là ngàn vạn phú ông, ức vạn phú ông tới nơi này ăn cơm, đều nhất định muốn sớm đặt trước vị trí. Triệu Minh Thụy một bộ chính mình phi thường hiểu bộ dáng, mở miệng nói ra, coi như nơi này có chỗ ngồi trống, ngươi không đặt trước mà nói, cũng sẽ không để ngươi ngồi. Ta nhưng không có lừa ngươi, đây đều là nhà nông tiểu viện quy củ, không tin ngươi có thể thử một chút. Triệu Minh Thụy nói ra. Tô Minh khóe miệng có chút dương lên. Cái này Triệu Minh Thụy một bộ trang bức biểu lộ, bất quá nhìn ở trong mắt Tô Minh, gia hỏa này lại đần độn đến đáng yêu. Thế là Tô Minh nói thẳng, không có ý tứ, ta không cần tuân thủ nơi này quy củ, ta có thể không nhìn quy củ. Lúc nói những lời này đợi, Tô Minh tản mát ra nhàn nhạt bá đạo khí tức. Cái này vốn là hắn nhà hàng, hắn trực tiếp đem nơi này cho nện đều không có vấn đề gì. Nói với Tô Minh, nhà nông tiểu viện, quy củ. Đây quả thực là trò cười. Mặc kệ quy củ nhiều như vậy, đối với có ít người tới nói, quy củ chính là có thể không nhìn. Ha ha, kết quả Tô Minh cái này vô cùng trang bức một câu, lại đem Triệu chủ nhiệm hai cha con triệt để làm vui. Hai người này phình bụng cười to, nhìn tựa như là không có cười qua bộ dáng. Trò hề tất hiện, cười một hồi về sau, Triệu chủ nhiệm không chút lưu tình chỉ Tô Minh nói ra. Thật sự là chết cười ta. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai nha? Còn không nhìn nơi này quy củ. Ngươi cho rằng ngươi là nơi này lão bản sao? Tô Minh trên mặt còn là một bộ tiếu dung. Nói ra, chúc mừng ngươi. Nói đúng, ta chính là chỗ này lão bản. Triệu chủ nhiệm cứ thế một chút, lập tức nước mắt đều muốn bật cười. Tiếp tục nói. Lão Tô, không phải ta nói ngươi, ngươi này nhi tử thật quản quản, ngươi thành thật như vậy một người, dạy thế nào đi ra nhi tử liền không có một câu lời nói thật đây. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.